Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trình Bắc Thiên khẽ mở mắt, nhìn thấy cô, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, mơ hồ nghe được một câu: "Tiểu Miên, thật xin lỗi." Nói xong anh nhìn cô thật sâu và nhắm mắt lại. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, khiến cho cô không tài nào thở lùi. Cô muốn nay anh dậy và hỏi anh tại sao lại làm như thế này. "Tiểu Miên, đừng buồn, làm đi. Được ra đi dưới tay của em, anh cũng vui vẻ." Trình Bắc Thiên nhắm mắt lại và lẩm bẩm nói: "Trong lúc nội tạng của anh còn có ích gì đó, hãy giúp anh giải trừ tội lỗi." Bác sĩ cũng đã đứng bên cạnh, tay cầm đầy đủ dụng cụ để bắt đầu mổ lấy nội tạng. Một vị bác sĩ mặc vào áo vô trùng cho Mạch Tiểu Miên, đội mũ và đeo khẩu trang cho cô, cũng đưa găng tay cho cô. Mạch Tiểu Miên đeo găng tay vào, cầm lấy dao mổ bác sĩ đưa. Ở trên giường bệnh, Trình Bắc Thiên khóe môi nở một nụ cười nhẹ, trong lòng anh lúc này có lẽ là vui vẻ. Sóng âm bắt đầu hiện lên một đường cảnh báo thẳng tắp là sắp chết. "Pháp y mạch bắt đầu thôi." Bác sĩ bên cạnh vội vàng nói. "Đây là tâm nguyện của người đã khuất, đồng thời cũng là vì lợi ích của những bệnh nhân khác nữa, không nên bỏ qua thời điểm mấu chốt tốt nhất để mổ lấy nội tạng." Mạch Tiểu Miên nghiến răng liến lợi một hồi mới có thể bình tĩnh lại, khi cầm con dao kia chạm đến khoang bụng của Trình Bắc Thiên. Cô dừng lại một lúc cũng không thể nào xuống tay. Cô là một nữ bác sĩ pháp y xuất sắc. Cho dù ai đang nằm trước mặt của cô, người đó cũng sẽ trở thành người chết. Cô phải loại bỏ mọi cảm xúc, đối mặt với nó bằng một thái độ khoa học. "Cô hãy làm đi." Bác sĩ thấy cô do dự thì lại thúc giục. Mạch Tiểu Miên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không nhìn mặt của Trình Bắc Thiên nữa, tay cầm dao bắt đầu ổn định và bắt đầu cắt. Máu vẫn còn ấm nóng chảy ra hai bên dao, loang ra nàn da. Từ lúc dao cứa vào da, ánh mắt của Mạch Tiểu Miên từ cay đắng ban đầu chuyển sang bình tĩnh và lạnh lùng. Tay cầm dao của cô cũng vững vàng và chính xác hơn. Khoang bụng được mở ra, trái tim đỏ sẫm vẫn còn đang đập nhẹ. "Anh không phải là không có trái tim giống như cô mắng anh. Trái tim của anh cũng không biến thành màu đen bởi vì anh giết đi anh trai của mình và cũng giết chết người yêu của mình. Trái tim của anh giống như tất cả mọi người trên thế giới này đều là màu đỏ sẫm." Cô đưa tay cẩn thận gỡ bỏ trái tim kia. Cô cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, đặt trái tim lên tấm ba lét bên cạnh, sau đó nhanh chóng để cho người vận chuyển ra ngoài, đặt nó vào trong khoang tim của một người khác. Tiếp theo, thận, phổi. Sau khi tất cả các cơ quan nội tạng được lấy ra, còn lại là giác mạc. Mạch Tiểu Miên nhìn Trình Bắc Thiên, khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn này đã chết đi. Cô duỗi găng tay nhẹ nhàng chạm vào vầng trán của anh. Lông mày rậm giống như kiếm bay, lông mi dày, một chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím, cằm hơi nhọn. Tất cả những điều này đều là những thứ mà cô vô cùng yêu thích. Trước kia chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình của anh cũng khiến cho cô hạnh phúc. Bây giờ tất cả đã trở nên lạnh lẽo, u ám và xám xịt. Bắc Thiên. Trong lòng của cô gọi tên anh, cổ họng giống như bị dao đâm vào khiến cho cô không thể nào thốt thành lời. Cô khẽ ngẩng đầu, nước mắt sắp trào ra. "Tiểu Miên, đừng khóc." "Em khóc khiến cho lòng anh tan lát." Những lời nói ngày xưa vẫn còn đang văng vẳng bên tai của cô. "Bắc Thiên, anh không muốn em khóc, nhưng sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?" Mạch Tiểu Miên trầm mặc nhìn vẻ mặt của Trình Bắc Thiên, trong lòng tự hỏi. Trình Bắc Thiên mím chặt môi, anh đã chết rồi, không thể trả lời câu hỏi của cô. "Bác sĩ Mạch, lấy giác mạc đi, có một cậu bé đáng yêu đang đợi nó." Bác sĩ nói to. Anh ta biết quan hệ của Mạch Tiểu Miên và Trình Bắc Thiên, vừa rồi anh ta luôn ở bên cạnh chú ý động tác của cô. Sự điềm tĩnh và chính xác của cô trong việc mổ xẻ khiến cho anh ta là một bác sĩ phẫu thuật hơn 20 năm có kinh nghiệm cũng phải gật đầu. Mạch Tiểu Miên dùng ngón tay chạm vào mí mắt của Trình Bắc Thiên mở mí mắt ra. Đôi đồng tử đen của anh hiện lên như thể anh đang nhìn cô. Trái tim của Mạch Tiểu Miên khẽ run rẩy, cô cầm lấy cái kẹp bác sĩ bên cạnh giao cho và cẩn thận kẹp lấy xác mạc. Pháp y Mạch, công việc của cô đã hoàn thành, còn lại hãy để cho chúng tôi. Bác sĩ bên cạnh nhìn cô và nói, Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu, để tôi làm. Cô đã mổ xác của Trình Bắc Thiên để lấy nội tạng, cô phải đích thân khâu lại xác cho anh, để anh có thể nguyên vẹn đi đến một thế giới khác. Cô cúi thấp đầu và khâu cẩn thận từng mũi kim, cô nghiêm túc và tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Đúng là một đường khâu hoàn hảo. Bác sĩ ở bên cạnh không khỏi thán phục cô. Mạch Tiểu Miên cũng không để ý tới sự ngưỡng mộ của anh ta. Giờ đây trong mắt của cô chỉ có một người duy nhất. Cái xác được khâu lại giống như thể nó còn nguyên vẹn vậy, nhưng nó không có tim, phổi, thận và cả các cơ quan nội tạng khác. Cô mặc quần áo lại cho anh, cài cúc, kéo tấm vải trắng che đi khuôn mặt của anh. Khi cô định đi ra, cô lại không kìm được mà kéo tấm vải trắng kia và nhìn vào vai của anh. Lần này cô đã thấy rõ. Dù trên vai của anh có những vết chai do lao động đi tù để lại, nhưng vết răng cô để lại ngày xưa vẫn còn hơi mờ mờ. Nước mắt không kiềm chế được nữa mà tuôn rơi, cô yếu ớt ngồi tựa vào tường. Lúc này Kiều Minh Húc đang đợi ở bên ngoài cũng đi vào, bước tới gần cô, cởi bỏ quần áo vô trùng, đội mũ đầu, khẩu trang, găng tay và cúi người bế cô ra ngoài. Lúc này Mạch Tiểu Miên hoàn toàn giống như một đứa trẻ tinh thần kiệt quệ, mềm nhũn, nép vào trong vòng tay của Kiều Minh Húc. Cô rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại và muốn chết. Bắc Thiên, cha mẹ Trình Gia đã đến nơi, tháo tấm vải trắng, lúc này Trình Bắc Thiên đã chết, bọn họ khóc sướt mướt khiến cho người ta cảm động. Mạch Tiểu Miên không đành lòng nhìn thêm, cô gục đầu vào ngực của Kiều Minh Húc yếu ớt nói, đưa em về nhà. Ừ. Kiều Minh Húc ôm cô đi ra khỏi bệnh viện. Lý do mà cô thuê một căn hộ chung cư nhỏ ở bên ngoài là để sau khi mổ xác xong cô sẽ về đó tắm rửa. Mẹ cô ghét mùi tử khí, mẹ cô cảm thấy đen đủi. Bất quá Kiều Minh Húc lại không như vậy. Cô đúng là không thể sống sót trong hoàn cảnh này mà không có anh. Điện thoại của cô kêu lên là Diệp Mai. Nhưng lúc này cô không muốn nghe điện thoại, cô cũng không biết phải nói gì với Diệp Mai. Điện thoại liên tục vang lên 3 lần và dừng lại. Sau đó điện thoại của Kiều Minh Húc vang lên là một dãy số không quen thuộc. Kiều Minh Húc cau mày và bật Bluetooth. Xin chào, Kiều Tổng, tôi là Diệp Mai, là bạn của Tiểu Miên. Giọng nói của Diệp Mai truyền đến trong điện thoại. Xin lỗi, tôi không gọi được cho cô ấy. Tôi muốn tìm Tiểu Miên. Cô ấy không nghe máy, anh có biết cô ấy ở đâu không? Kiều Minh Húc liếc nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, cô ấy ở bên cạnh tôi. Vậy sao? Vậy anh nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, Diệp Mai cúp điện thoại. Ai vậy? Tiểu Miên hỏi. Là Diệp Mai, cô ấy không gọi được cho em lên gọi hỏi anh. Ờ. Mạch Tiểu Miên đoán chắc Diệp Mai cũng biết Trình Bắc Thiên là kẻ giết người. Sau đó có tin nhắn ở trong điện thoại của cô mở ra. Diệp Mai gửi tin. Tiểu Miên đừng buồn, người đó không liên quan gì đến cậu. Nhìn dòng tin nhắn này, Mạch Tiểu Miên không khỏi bật khóc. Sao người đó lại không liên quan tới cô chứ? Suốt cả tuổi thanh xuân của cô, anh là người cô yêu. Vừa rồi cô đích thân đã mổ cơ thể của anh ra, lấy đi các cơ quan quan trọng trong người của anh và cũng tự khâu lại cho anh. Làm sao anh lại không liên quan tới cô rồi? Ờ, Mạch Tiểu Miên chỉ trả lời Diệp Mai như vậy. Trên đời này, ngay cả người bạn thân nhất cũng không thể nào trải qua cơn đau đớn thay cho mình. Diệp Mai không thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Cô trả lời tin nhắn xong, ôm chặt lấy áo khoác Kiều Minh Húc vừa đắp trên người mình. Cô nằm ở tư thế cuộn tròn nhắm mắt ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu của cô lại hiện lên cảnh mổ xác của Trình Bắc Thiên vừa rồi. Cô kéo cái áo vest che kín mặt. Mùi hương của Kiều Minh Húc trên bộ âu phục dần dần khiến cho tâm trạng của cô bình tĩnh lại. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô giấu mặt trong áo vest của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ. Trở về Hoàng Uyển, Kiều Minh Húc lại tự tay bế cô đi lên lầu, đặt cô ở trên giường, sau đó anh đi vào nhà tắm, xả nước cho cô vào trong bồn để cho cô tắm rửa. Mạch Tiểu Miên cởi quần áo đi vào bồn tắm, nhiệt độ nước thích hợp, có mùi hương hoa khiến cho tâm trí của cô trở nên thư giãn hơn. Cô cẩn thận tẩy rửa cơ thể của mình, dường như đây là cách duy nhất để rửa đi mọi ký ức về Trình Bắc Thiên. Cô hy vọng cũng có thể giống như bức thư tuyệt mệnh của anh, cứ như vậy mà quên anh đi, sau đó sống cuộc sống của cô. Kiều Minh Húc ở bên ngoài nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát. Theo lời thú nhận của Trình Bắc Thiên, hắn ta đã giết chết Dương Xuân Hoa bởi vì phát hiện ra Dương Xuân Hoa mua người, bắt cóc và sát hại Mạch Tiểu Miên. Sau khi anh ta thay thế cho Trình Bắc Thành vào tù, bởi vì không muốn hủy hoại đi tương lai của Mạch Tiểu Miên mà đã nhờ Trình Bắc Thành giúp anh ta viết một bức thư chia tay với Tiểu Miên. 3 năm ở trong tù, anh ta bị tra tấn, làm việc ngày đêm, còn bị lão đại ở trong tù ức hiếp, thậm chí đã bị bạo hành. Anh ta vốn là một người thanh niên có lý tưởng, có đam mê, cũng có một tình yêu đáng ghen tị. Chỉ bởi vì quan tâm tới anh em của mình mà biến thành tù nhân, sống một cuộc sống bất nhân bất nghĩa, điều này khiến cho anh ta mất dần đi sự cân bằng. Không dễ mới có thể ra tù, nhưng anh ta không trụ được ở trong nước và được cha mẹ đưa vào Mỹ theo hình thức nhập cảnh trái phép. Anh ta sống cùng với Trình Bắc Thành. Khi biết được Trình Bắc Thành ở Mỹ đương với cô gái giàu có là Dương Xuân Hoa, cảm thấy anh ta được sống tự do, mình thì không có gì. Trong khi Trình Bắc Thành cũng không hề cảm kích anh ta, ngược lại còn chán ghét anh ta. Trong lúc tranh chấp, cơn tức giận đột ngột khiến cho anh ta nảy sinh lòng báo thù, cho nên đã nảy sinh ra, gây ra vụ nổ bình ga giết chết Trình Bắc Thành. Khi đó, anh ta từ bạn học của Mạch Tiểu Miên biết được. Từ lúc mình đề nghị chia tay, cô giống như một người khác, một cô gái vốn sôi nổi đã trở nên khép kín và học ngành pháp y. Anh muốn cô quên anh một cách hoàn toàn, vì vậy yêu cầu cha mẹ đưa cô đến nước Mỹ để nhìn cái xác của anh, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô về anh. Tuy nhiên, anh lại chưa bao giờ nghĩ Mạch Tiểu Miên sẽ vẫn yêu anh. Khi biết Dương Xuân Hoa có ý định hại Mạch Tiểu Miên, anh ta quá tức giận nên đã sát hại cô ta, còn phân xác ra thành nhiều mảnh, tự tay nấu chín và vứt ra nhiều bãi xác khác nhau. Lúc đăng nhập vào hộp thư của mình, anh ta thấy email mới nhất của mình viết đã được mở, anh ta cũng đoán là do Mạch Tiểu Miên mở ra. Anh ta đã không còn đủ tự tin để yêu và làm cho cô hạnh phúc, cho nên muốn để cho cô thất vọng về mình và không nghĩ đến mình nữa. Cho nên ngày đó anh ta cố tình đưa một người phụ nữ đi đến gần cửa đơn vị của cô. Lúc nhìn thấy cô và Kiều Minh Húc đi xa, hai người còn giả vờ thân thiết để cho Mạch Tiểu Miên tưởng rằng anh thật sự không còn yêu cô. Sau khi Kiều Minh Húc nghe được báo cáo này, tâm trạng của anh càng trở nên nặng nề hơn. Mạch Tiểu Miên, cô gái ngốc nghếch kia, nếu như biết được Trình Bắc Thiên vì cô mà đã giết Dương Xuân Hoa, có phải cô sẽ càng thêm buồn bực hay không? Vì vậy, anh đã mạnh mẽ áp chế tất cả những thông tin này và yêu cầu cục cảnh sát coi đó là một hồ sơ tuyệt mật không được công khai. Sau khi cúp điện thoại, anh quay lại phòng thấy Mạch Tiểu Miên vẫn còn chưa ra khỏi phòng tắm thì liền gõ cửa, không một ai đáp lại. Tiểu Miên, anh gọi cô. Vẫn không có ai trả lời cho nên anh vội vàng mở khóa và đẩy vào. Anh nhìn thấy Mạch Tiểu Miên yên lặng nằm ở trong bồn tắm, đầu thì gối lên mép và trùm khăn trắng. Cô nằm bất động, trái tim của anh hoảng hốt tột độ. Anh vội vàng đưa tay kéo cái khăn tắm trên mặt của cô, kiểm tra mũi của cô. Ở chóp mũi của cô vẫn còn hơi thở, thì sao cô ngủ gật? Người phụ nữ ngu ngốc này có thể chìm vào bất ngủ ở bất cứ nơi nào. Anh không khỏi thấp giọng nguyền rủa, vô ý thức nhìn vào bồn tắm. Làn da trắng như ngọc của cô ở trong nước lại càng thêm quyến rũ, đôi chân thon dài và đường cong tuyệt mỹ. Tất cả đều làm cho máu của anh sôi sục. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc hơn, nhưng mà cuối cùng anh cũng đã kiềm chế được bản thân. Anh nhìn trong nước một cái, luyến tiếc, vươn tay và lay động Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, tỉnh lại đi, em ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy. Mạch Tiểu Miên bị giật mình tỉnh lại, mở to đôi mắt lờ mờ còn đang buồn ngủ mà nhìn anh. Em ngủ sao? Mau dậy đi, nước lạnh mất rồi. Kiều Minh Húc nói với cô, được, em sẽ dậy ngay bây giờ. Mạch Tiểu Miên bối rối bật dậy khỏi bồn tắm. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô như vậy, ở lỗ mũi có hai dòng chất lỏng ấm áp chảy ra. Mạch Tiểu Miên cảm thấy lạnh cúi đầu nhìn thì lại hét lên và ngồi xuống bồn tắm. Cô nhanh chóng lấy cái khăn tắm lớn quấn lên người của mình và mắng. Kiều Minh Húc, anh có thể nào bất lịch sự hơn không? Kiều Minh Húc thừa nhận mình là bất lịch sự. Anh vội vàng ra ngoài đóng cửa, lấy khăn giấy lau máu mũi. Anh thực sự đã chảy máu mũi khi nhìn thấy thân thể của Mạch Tiểu Miên. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xem em. Mặt Tiểu Miên đỏ mặt. Thật sự là hoài nghi. Mỗi lần anh đều là kiếm cớ để làm ra chuyện xấu. Kiều Minh Húc khinh thường nói. Ai thèm chứ? Nhưng anh chảy máu mũi như vậy chứng tỏ em cũng rất có sức quyến rũ. Mạch Tiểu Miên liếc xéo anh rồi nói. Anh chảy máu mũi là bởi vì nóng trong người. Lát nữa sẽ bảo dì Trương nấu một chút để hạ nhiệt. Để tránh cho bối rối, Kiều Minh Húc đi ra ngoài. Nhân tiện đun cho em một ít. Mạch Tiểu Miên lại gọi sau lưng của anh. Kiều Minh Húc không nhìn lại, chỉ khịt mũi lạnh lùng. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa. Ánh sáng trong mắt đã biến mất, cả người cô trở nên ảm đạm. Sao cô không biết anh lao vào phòng tắm là bởi vì quan tâm cô cơ chứ? Vừa rồi cô tức giận là bởi vì muốn che giấu sự ngượng ngùng. Cô muốn để cho anh biết cô đã bước ra khỏi cái bóng của Trình Bắc Thiên để anh không quá lo lắng. Anh rời đi, cảm xúc của cô lại rơi vào nỗi buồn trong vô thức. Thiếu phu nhân, xuống ăn thôi. Dì Trương lúc này đi tới và gọi cô. Mạch Tiểu Miên thu dọn lại đầu tóc của mình, sau đó phấn chấn tinh thần đi xuống lầu. Kiều Minh Húc đã ngồi trên bàn. Trước mặt của anh quả nhiên có một bát đường phèn. Còn bên phía của cô cũng có một bát. Cô cúi đầu cầm thìa bắt đầu uống nước đường. Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn cô. Anh nhìn như thế nào cũng cảm thấy cô đang cố tình che giấu nỗi buồn của mình. Vì vậy anh cũng cố ý mà hợp tác. Chực chực, không biết còn tưởng là bò đang uống nước đấy. Kiều Minh Húc giễu cợt cô. Mạch Tiểu Miên lại dương mắt nhìn anh và nói. Em muốn tao nhã như vậy, anh lại còn nói là bò. Chẳng lọt tai chỉ tí nào cả. Còn nữa, em rất thông minh và lợi hại. Anh có bao giờ thấy một người đàn ông ngu ngốc thì mới lấy một người phụ nữ ngu ngốc thôi. Có lý, sau này tôi sẽ tới khoa tai và khoa mắt để khám. Kiều Minh Húc nói. Tối hôm đó Kiều Minh Húc đi theo Mạch Tiểu Miên vào trong phòng công chúa của cô. Nói rằng anh sẽ cùng cô ngủ ở phòng công chúa. Mạch Tiểu Miên không muốn giả vờ tức giận và đẩy anh. Kiều Minh Húc đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng. Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật chật vật. Đừng nhúc nhích. Cứ ôm anh mà khóc, đừng khóc thầm một mình. Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô và nói. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên biết mình có giả vờ, tức mạnh cũng vô dụng. Cô không nhịn được, nước mắt đã không tự chủ được bắt đầu chảy ra, cô khóc không thành tiếng. Kiều Minh Húc để mặc cho cô khóc, đưa tay vỗ nhẹ lưng của cô. Mạch Tiểu Miên giống như trút ra toàn bộ nỗi buồn, cuối cùng cô khóc đến khàn cả cổ. Khi tiếng khóc từ từ nhỏ lại, dần mỏi mệt, cô dịu đi trong vòng tay anh. Kiều Minh Húc ngẩng đầu, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô. Cô gái ngốc này, sau này có chuyện gì đừng chịu đựng một mình, nếu em muốn khóc có thể khóc trong vòng tay của anh. Anh tốt như vậy sao? Mạch Tiểu Miên nhìn anh cảm động ngây ngốc nói. Kiều Minh Húc vươn tay gõ trán của cô. Các bạn đang nghe chuyện tại tuy rằng anh không tốt như vậy, nhưng anh muốn tốt với em. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy xúc động. Tôi xứng để cho anh đối tốt với tôi như vậy hay sao? Tôi không phải vợ của anh, tôi chỉ là một người vợ hợp đồng thôi. Vợ hợp đồng thì cũng là vợ. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và nói. Không phải bình thường em gọi anh là chồng sao? Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Tiểu Miên, chỉ cần một ngày anh còn là chồng của em, anh sẽ chịu đựng cảm xúc của em. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn cô và nói. Mạch Tiểu Miên nhìn anh lúc này cảm thấy vô cùng cảm động, không biết cái gì xúc dục. Cô lại vươn tay ôm lấy cổ của anh, đặt môi mình lên đôi môi mỏng của anh. Cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm từ khóe môi của cô, trái tim của Kiều Minh Húc đột nhiên gần như loạn nhịp, đầu óc cũng thiếu dưỡng khí. Đầu lưỡi của Mạch Tiểu Miên táo bạo đưa vào miệng anh, dùng lưỡi khuấy đảo. Kiều Minh Húc chuyển từ bị động sang chủ động, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, say sưa đuổi theo cái lưỡi của cô, cùng cô trao một nụ hôn ngọt ngào. Mạch Tiểu Miên đầu tiên vụng về nhưng cuối cùng cuống cuồng đáp trả dưới đòn hôn mạnh mẽ của anh. Cô thở hổn hển và nằm mềm nhũn trong vòng tay của anh. Lúc này thân thể của hai người đều bốc lên một ngọn lửa nhỏ. Tay của Kiều Minh Húc đã vô thức cầm lấy thứ mềm mại trên lồng ngực của cô. Mạch Tiểu Miên dùng mình như điện giật, thậm chí cũng tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra. Kiều Minh Húc bị cô đẩy xuống giường, trong miệng còn say mê nụ hôn ngọt ngào vừa rồi. Thân thể đang hưng phấn tột độ bị cô đẩy ra, thần trí của anh cũng có chút tỉnh táo hơn, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, miệng cô sưng đỏ, nồng ngực nhấp nhô, khiến cho anh thật sự cảm thấy ham muốn. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng đứng dậy, nhìn cô thật sâu, quay trở lại phòng của mình và đi vào nhà vệ sinh bắt đầu tự giải quyết. Trên thực tế, thân thể của Mạch Tiểu Miên cũng giống như anh, dục vọng giống như cỏ dại vậy đang lan tràn khắp cơ thể. Cô chỉ muốn gắn bó với anh và cùng nhau tan chảy với anh. Thế nhưng bây giờ cô lại không thể làm như vậy. Cô cảm thấy sợ hãi vì cô quan tâm tới anh đã nhiều hơn. Cô càng quan tâm thì lại càng sợ sẽ mất đi. Cô ngồi ở trên giường ôm chặt chăn bông, cố nén kìm dục vọng ướt át của mình. Đôi môi luôn có cảm giác ngọt ngào tràn đầy hơi thở của anh và cảm giác thân thể rất hưng phấn. Kiều Minh Húc giải quyết xong ở trong nhà vệ sinh, đi ra ngoài, lén lút nhìn ra cửa, phát hiện cô đang ngồi trên giường ôm chặt chăn bông. Giống như một đứa trẻ đã mắc lỗi vậy, anh cảm thấy hơi áy náy cho nên không biết phải làm gì. Nghĩ đến tình cảnh mình gần như phát điên vừa rồi, anh chưa sẵn sàng, cô cũng chưa sẵn sàng. Giữa hai người bọn họ còn một hợp đồng, 3 năm sau bọn họ sẽ ly hôn, giữa anh cũng có một hợp đồng với Lâm Ngọc. Bọn họ không phải là vợ chồng thực sự, không thể nào lâm vào đam mê và dục vọng của mình, không thể làm tổn thương cô. Xin lỗi Tiểu Miên, anh thầm nói với cô ở trong lòng và quay lại phòng của mình. Anh không đóng cửa mà để cửa mở. Sau một ngày trằn trọc, anh cũng mệt mỏi nằm ở trên giường và nhắm mắt lại. Mạch Tiểu Miên cũng ngồi như vậy mà ngủ thiếp đi. Trong mơ cô nhìn thấy Trình Bắc Thiên. Tiểu Miên, anh đi đây. Trong giấc mơ, mặt của Trình Bắc Thiên có chút mờ mịt nhưng nụ cười của anh hiện rất rõ ràng. Ừ, sống tốt nhé. Ừ. Trình Bắc Thiên vươn tay sờ đầu cô. Mạch Tiểu Miên muốn vươn tay tóm lấy tay anh nhưng phát hiện anh đã hóa thành mây khói, tiêu tán trong tay mình. Cô vội vàng hét lên. Bắc Thiên, Bắc Thiên. Sau đó cô tỉnh lại, trên đầu đã đổ đầy mồ hôi. Cô cúi đầu nhìn thấy Kiều Minh Húc nằm ở trên sàn nhà,